Anh một tay nhận lấy ba lô của Lục Thần Dịch, một tay kia ôm cậu vào khuỷu tay. Cách Trương.